Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiên Ký qua tập số 137. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Tô Ly rời đi, cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Đại sự kia của thế giới loài người vẫn đang tiếp tục tiến hành. Thực ra phải nói, chính là bởi vì Tô Ly rời đi, đại sự đó mới có khả năng thành công, mới có thể có khả năng tiếp tục. Ngày thứ 17 sau khi Từ Hữu Dung mang theo đệ tử Thánh Nữ Phong tới Kinh Đô, Thu Xuân gia chủ làm đại biểu các thế gia phía Nam cũng tiến vào lãnh thổ Đại Chu. Trường Sinh Tông đóng tông 3 năm, rất nhiều sơn môn tông phái trên danh nghĩa là một phần bổn tông đã phái ra đại biểu đắc lực. Ở trong một đoạn thời gian sau đó, càng ngày càng nhiều đại biểu thế lực phía Nam ngồi vào bàn đàm phán. Nam Bắc Hợp Lưu không còn chỉ là danh từ tượng trưng tồn tại ở điển tịch cùng với trong tưởng tượng nữa, mà là càng lúc càng đến gần chân thực. Đối với nam nhân mà nói, vấn đề lớn nhất bây giờ bọn họ gặp phải là theo Tô Ly cùng thánh nữ rời đi, bọn họ hiện tại không có một vị cường giả thần thánh lĩnh vực nào cả. Vô luận trên bàn đàm phán hay là chỗ khác tỉ như trên bàn rượu, vốn là có vẻ có chút lo lắng. Ngoài dự tính chính là vô luận Đại Chu triều đình hay là quốc giáo cũng không có lực lượng, không có mượn thực lực biến hóa đối lập này để đưa ra yêu cầu vô lý gì. Ngược lại biểu hiện sự rộng lượng cùng sáng suốt cực kỳ hiếm thấy, đưa ra một loại bảo đảm, hứa hẹn cho lợi ích tương lai của nam nhân. Chỉ có người chân chính sáng suốt mới có thể nhìn ra giao phong ẩn chứa phía sau đàm phán này. Đó là giao phong giữa Tô Ly cùng Thiên Hải Thánh Hậu và Giáo Hoàng. Hắn lấy trí tuệ cùng dũng khí khó có thể tưởng tượng, từ bỏ quyền lợi trả thù các cuộc đổi giết trên đường Nam Quy, cùng thánh nữ rời đi, trực tiếp để cho phía Nam mất đi toàn bộ sức mạnh. Do đó làm cho trận đàm phán này cũng không có cơ hội lâm vào bùn vững, lâm vào vũng bùn từng tái diễn vô số lần. Như vậy, Thánh Hậu cùng Giáo Hoàng phải choán đáp lễ tương ứng, cấp cho phía Nam điều kiện dị thường hậu đãi. Thế nên hiện tại, đàm phán chi tiết, những thứ quà cáp lễ hoặc là nói hậu đãi đãi ngộ sau này chính là sau khi Nam Bắc Hợp Lưu, phía Nam sẽ tận lực bảo toàn tính độc lập của mình. Tính độc lập này đã vượt qua các thế lực phía Nam trước đó tốt nhất tưởng tượng. Không cần đổi huyện, không cần Hoa Châu hợp quận một lần nữa, quan viên địa phương đều có thể tự mình lựa chọn, không cần để lại bộ hạch định. Chỉ cần 3 năm vào kinh kiểm duyệt một lần, thuế má phương diện cũng cực kỳ ưu đãi, mà bạc chuyển giao tại quốc khố càng trình độ thật lớn nghiêng về một huyện phủ tương đối nghèo ở phía Nam. Trừ chuyện đó ra, phía Nam còn đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhất là đại chiêu thí cùng khoa cử. Từ nay về sau không cần để phương diện kinh đô phân ra định mức, mà có thể giống như các châu quận còn lại, dựa theo nhân số hộ tịch xác định danh sách, lấy biểu hiện gần nhất của phía Nam những năm qua, ở đại chiêu thí sẽ chiếm rất nhiều lợi ích. Dĩ nhiên nam nhân không thể nào chỉ được chỗ tốt mà không cần giao ra cái gì. Đàm phán còn xa mới kết thúc, đã có chuyện được xác nhận, đó chính là quân đội cùng đối ngoại sự vụ tương lai sẽ do kinh đô thống nhất quản lý. Biến hóa lớn nhất phát sinh ở biên cương trùng điệp vạn dặm cánh đồng tuyết phương Bắc. Dĩ vãng các tông phái thế gia phía Nam cũng sẽ phái ra cường giả gia nhập đội quân phương Bắc đối kháng ma tộc đại quân, nhưng cũng là thân phận khách khanh, nghe điều động không nghe tuyên. Mà bây giờ các cường giả này sẽ trực tiếp gia nhập quân đội, hơn nữa hậu cần ủng hộ cũng biến hóa nhiều phương diện. Tin tưởng thực lực quân đội nhân loại trong thời gian rất ngắn nhận được tăng lên rất lớn, mà đó vốn là chính là mục đích trọng yếu nhất, thậm chí là duy nhất của Nam Bắc Hợp Lưu. Ở đàm phán, Nam Bắc Hợp Lưu dần dần đi về phía thành công, đồng thời cường giả cùng quân đội thế giới loài người cũng gia tăng cảnh giác đối với phương Bắc. Lương thảo quân nhu đến từ phía Nam quần quận không dứt, vận chuyển tới biên quan quan trọng. Thời khắc chuẩn bị ra đòn nghiêm trọng đối với ma tộc Thiết Kỵ xuôi Nam, bởi vì rất rõ ràng ma tộc không thể nào trơ mắt nhìn Nam Bắc Hợp Lưu của thế giới loài người thành công, nhất định sẽ làm điều gì. Nhất là vị quân sư hắc bào âm hiểm chí cực kia, nói không chừng đã bắt đầu thi triển âm mưu quỷ kế quán. Phương Bắc thế cục có chút khẩn trương, kinh đô bàn đàm phán hai bên cũng có chút khẩn trương, nhưng cảm xúc khẩn trương không có giống nhau. Từ Hữu Dung ở Nam Bắc Hợp Lưu giữ vai trò cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói là nhân vật đại biểu trọng yếu nhất của phương diện tinh thần, bởi vì nàng là Chu Nhân, đồng thời lại là thánh nữ phía nam. Rất tự nhiên, công việc hàng ngày của nàng cũng trở nên lu bù, càng không ngừng triệu kiến đại biểu các thế lực phía nam, đồng thời cùng đại chu triều tiến hành trao đổi. Cũng may, nàng ở trong hoàng cung muốn gặp mặt thánh hậu rất là dễ dàng. Trần Trường Sinh đã hơn 10 ngày chưa từng gặp nàng, có chút nhớ, nhưng mà biết nàng đang làm chuyện vô cùng trọng yếu, dĩ nhiên sẽ không có câu oán hận nào. Là một người trân quý thời gian nhất, hắn không đem cuộc sống lãng phí ở tưởng niệm cùng chờ đợi. Mượn mùa đông lạnh lẽo không ngừng mài giũa tinh thần của mình, cảm ngộ năm viên thạch châu, yên lặng là luyện lưỡng đoạn đao quyết, thỉnh thoảng dạy dỗ quốc giáo học viện tân sinh, càng nhiều thời điểm là không ngừng học tập, dĩ nhiên cũng không có quên một chút chuyện trọng yếu khác. Một ngày mùa đông bình thường nhiều gió tuyết, hắn ở trên phố xá mua một đống đồ ăn đồ chơi nhỏ, treo hoàng chỉ tán, tránh xa vô số nhãn tuyến bốn phía quốc giáo học viện, ở dưới mắt của hoàng cung thị vệ đi tới dưới gốc cây ngoài thành cung. Sau đó thừa cơ hội gió lớn, đem tuyết che phủ mắt người, nhảy vào miệng giếng ở Bắc Tân Kiều. Dây thấm dầu trải ra trên đất chiếm diện tích khoảng nửa căn phòng lớn. Vô số loại đồ ăn nóng hầm hập rất chỉnh tề đặt ở phía trên. Nhiệt khí cùng mùi thơm lan tỏa. Có đùi hiêu trưng, vịt quay, còn có mười mấy chuỗi bánh trưng. Nhưng mà lần này không có tài gấu. Bởi vì quan hệ với Hiên Viên Phá, quốc giáo học viện hiện tại không có ăn cái món, không ai ăn món kia. Trần Trường Sinh dùng hai ngón tay từ trong tay áo rút ra chiếc khăn tay sạch, đem dầu mỡ dính trên tay cẩn thận lau khô sạch sẽ, ngẩng đầu nói với Hắc Long. Đường đường đem rừng hồ lô biến thành phòng ăn của quốc giáo học viện, ta quên nói với ngươi, nhưng mà trừ lam long tôm, thứ khác ta đều mua ở ngoài, cảm giác muốn dễ ăn hơn một chút. Ở chính giữa đống thức ăn có một tòa lam long tôm xếp thành tiểu sơn. Thời điểm Trần Trường Sinh nói những lời này một mực cười, nụ cười quán rất sạch sẽ, có một loại vui sướng phát ra từ nội tâm. Có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, chắc cho Hắc Long, hắn thực sự cảm thấy thỏa mãn. Thân thể như núi của Hắc Long chậm rãi rơi xuống, một đạo hàn lãnh ý tứ hàm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, trong nhắm mắt đem thức ăn phát ra hơi nóng át đi. Trần Trường Sinh vội vàng rút kiếm mà chém, một đạo kiếm ý mơ hồ mang theo ánh lửa phá không đi, thức ăn nhất thời trở nên nóng lên, không có bị đông thành khối băng. Hắn dùng chính là Liệu Thiên kiếm. Vài ngày trước hắn cảm ngộ kiếm ý trong lá thư mời thời gian lâu, kế tiếp lại thấy Tô Ly, Liệu Thiên kiếm cùng Mộc kiếm tiểu phượng của Thánh hậu chiến đấu, có điều cảm ngộ. Hiện tại kiếm đạo của hắn mặc dù còn chưa nói là tới đăng phong tạo cực, nhưng hắn hiện tại hữu cảnh, nhưng ở hắn hiện hữu cảnh giới đã có thể được xưng tụng là hòa hợp vô song. Chẳng qua là dùng Liệu Thiên kiếm cực kỳ khó khăn mới hoàn toàn lĩnh ngộ tới đun nước thức, tới đun nóng thức ăn, nhìn làm sao cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắc Long không cho là như vậy. Nàng cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Nàng rất hài lòng với việc Trần Trường Sinh chuẩn bị thức ăn cùng tòa lam long tôm như núi nhỏ. Nàng cảm thêm hài lòng vì Trần Trường Sinh dùng Liệu Thiên kiếm tăng nhiệt độ thức ăn. Bởi vì, nói rõ trong mắt hắn, để cho nàng ăn thức ăn mới mẻ nóng hổi so với giữ vững kiếm đạo tôn nghiêm còn quan trọng hơn. Nàng quyết định tha thứ hắn đã gần một tháng chưa tới nơi này gặp mình. Một đạo long ngâm uy nghiêm mà xa xôi, đơn giản rồi lại vô cùng phức tạp, ở dưới đất u ám hàn lãnh vang lên. Trần Trường Sinh khẽ ngơ ngẩn, không rõ tại sao Hắc Long không vội ăn, lại muốn chính mình học long ngữ trước. Sau một khắc hắn chợt nhớ tới, chính mình đã tặng thức ăn nhiều lần như vậy, lại tựa như là chưa từng thấy nàng ăn trước mặt mình. Dưới đất thỉnh thoảng vang đến những thanh âm long ngâm trầm thấp và uy nghiêm. Trần Trường Sinh thành thực chăm chú học theo. Trần Trường Sinh vô cùng hết sức chuyên chú học tập, cho đến giọng nói khàn khàn, thức hải một mảnh trống không, thân thể suy yếu trí cực, nhưng cũng không có quên cách một đoạn thời gian hướng bên cạnh chém xuống một cái Liệu Thiên kiếm, trợ giúp vịt quay vịt nướng ở nhiệt độ thích hợp nhất vẫn duy trì mùi thơm vốn có. Hắc Long râu rồng khi rảnh rỗi sẽ phiêu khởi, tỏa ra từng mảnh tuyết sương rơi vào núi nhỏ do lam long tôm xếp thành, hình ảnh rất là xinh đẹp. Không biết qua thời gian bao lâu, chương trình học long ngữ hôm nay cuối cùng kết thúc. Hắc Long hướng về mặt của hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đạo xương lạnh nhất thời xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hắn tự tay đem xương lạnh lau đi, chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng, thần thanh khí sảng, toàn bộ mệt mỏi nhất thời biến đi mất tích. Ta qua bên kia một chút. Trần Trường Sinh không có quên là chuyện tối trọng yếu kia, lao về phía sau, thấy được hai sợi xích sắt. Xích sắt một đầu khắc ở trên tường đá, bị hai vị truyền kỳ thần tướng nắm ở trong tay, cùng thân thể khổng lồ như núi của Hắc Long so sánh. Hai sợi xích sắt giống như là hai sợi tóc vậy, nhưng lại có thể đem Hắc Long khóa chặt ở đây. Tin tưởng trong mấy trăm năm qua, Hắc Long đã thử qua vô số phương pháp đem xích sắt bức đứt, nhưng không thành công được. Từ Chu Viên trở lại kinh đô trong nửa năm nay, Trần Trường Sinh cũng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, tất cả cũng đã thất bại. Vương Chi Sách ở trên thạch bích bày trận pháp quá mức là phức tạp, phồn diệu, phảng phất tinh hải. Vũ Cùng cùng Tần Trọng, hai vị thần tướng trên thạch bích phụ một luồng thần thức quá mức cường đại dữ dằn, phảng phất lôi điện. Lần niên đại dã hoa đua nở trước, cự ly hiện tại đã gần ngàn năm, nhưng chút ít truyền kỳ vẫn là truyền kỳ, cho dù hóa thành một luồng anh linh cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng, thậm chí không phải lĩnh vực hắn bây giờ có thể đụng vào. Lĩnh vực kia tên là thần thánh. Trần Trường Sinh ngồi ở dưới thạch bích, ở ánh mắt nhìn của các truyền kỳ, lặng lặng đọc sách trong tay. Hắn lúc này đang đọc sách có chút cũ, tên gọi là Xạ Dương Chân Nhân Trận Đồ Phổ Khảo. Không ai biết cụ thể sư thừa của Vương Chi Sách năm đó Thiên Đạo Viện giáo tập bình thường ở Trung Niên bỗng nhiên tinh diệu kinh đô, thanh trấn đại lục. Ai cũng không biết lão sư của hắn là ai. Hắn ở Quốc Giáo Học Viện tàng thư lâu thực ra mấy trăm quyển sách. Ở quê quán Vương Chi Sách tra được vị đạo sĩ bình thường họ Ngô. Quê quán Vương Chi Sách chính là Dạ Sương. Đạo sĩ họ Ngô kia chính là Dạ Sương, chính là Xạ Dương Chân Nhân. Vị đạo sĩ họ Ngô kia rất bình thường, không có danh tiếng gì nổi bật, bình sinh chỉ để lại ba quyển sách cùng với bản miêu tả về trận pháp này. Trần Trường Sinh thời điểm ban đầu chỉ nghĩ xem qua một chút, không có hy vọng quá lớn, nhưng càng xem càng cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Vị Ngô đạo sĩ kia ở trong bản miêu tả này ghi lại trận pháp cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút vụng về. Ở người tu đạo thành công xem ra hoàn toàn không đáng để mỉm cười một cái, nhưng hắn ở trong mấy tờ phía trên mơ hồ thấy được dấu vết của trận pháp ở Chư Thị Lâm. Thời gian chậm chạp trôi, Trần Trường Sinh tiếp tục xem sách, không có một tia lo âu phiền não, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn đã hứa với Hắc Long sẽ cứu nàng ra, như vậy hắn nhất định sẽ làm được. Năm nay không được, sang năm không được, cuối cùng sẽ có một năm nào đó làm được. Hắn tin chắc nhất định Hắc Long sẽ không bị nhốt mấy trăm năm trong lòng đất. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết của mọi chuyện đều phải thành lập trên cơ sở hắn có thể sống qua 20 tuổi. Mấy đêm trước, ta thấy được một thanh kiếm đang thiêu đốt, rất lợi hại. Một đạo thanh âm lạnh lùng mà thanh thúy vang lên phía sau hắn. Không biết lúc nào, Hắc Long lặng yên không một tiếng động, bay tới phía sau hắn, nhắc tới thanh kiếm thiêu đốt kia, sâu trong mắt là hiện lên vẻ sợ hãi. Cái đó là kiếm của Tô Ly. Trần Trường Sinh cũng đã sớm xác nhận là giới tính của Hắc Long. Hơn nữa nghe qua thanh âm của nàng, nhưng mà vẫn có chút chưa quen. Ở trên con đường vạn dặm Nam Quy, Hắc Long bởi vì ban đầu giúp hắn chấn áp thương thế ở Chu Viên, thần hồn tiêu hao quá kịch liệt, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nhưng không thể không thừa nhận nó đang là không chịu tỉnh lại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là không muốn bị Tô Ly phát hiện. Khi đó Tô Ly đã bị thương nặng, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Hắc Long vẫn là theo bản năng cảm thấy sợ hãi đối với hắn ta. Lúc đầu ở Tuyết Sơn trong Ôn Tuyền, nàng đã cảm giác thấy kiếm của Tô Ly từng chém qua rất nhiều đồng tộc của nàng, thậm chí đồng tộc còn cường đại hơn so với nàng. Tô Ly tiền bối cùng Thánh Hậu Nương Nương chiến một cuộc, kết quả cuối cùng hẳn là ngang tay sao? Như vậy ngươi thì sao? Nhiều ngày như vậy không đến gặp, nhất định là bề bộn nhiều việc, là đang bận cái gì vậy? Ta tranh thủ thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Trần Trường Sinh liếc nhìn bức họa hai vị thần tướng cao lớn trên thạch bích nói tiếp. Thời gian khác, ta chuẩn bị cho một cuộc chiến. Ngươi là giáo hoàng đời sau, ai dám khiêu chiến ngươi? Thật nhiều người. Ngươi có thể không đánh với bọn hắn. Người kia thì không được. Ai? Từ Hữu Dung. Vị hôn thê của ngươi à? Hắc Long thanh âm chẳng biết tại sao trở nên đạm mạc, âm điệu giảm đi rất nhiều chập trùng. Trần Trường Sinh không chú ý tới điểm này nói, ta cũng không biết hiện tại nàng có tính là vị hôn thê của ta hay không. Hắc Long trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp nói, nói nghe một chút đi. Trần Trường Sinh do dự, sau đó đem chuyện xảy ra gần đây kể lại hoàn chỉnh cho Ác Long. Vô luận trước sau Nại Hà Kiều hay là sau đó đêm tuyết vào cung, thậm chí ngay cả chút ít tâm tình nhỏ bé nhất trong đáy lòng hắn cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Đây là lần đầu tiên hắn kể về chuyện giữa mình và Từ Hữu Dung. Mặc dù hắn đã nói với Đường Tam Thập Lục, nhưng tuyệt đối cũng không nói tới chi tiết cụ thể. Sở dĩ không có chút nào giấu giếm đối với Hắc Long là bởi vì Hắc Long từng cứu mạng hắn mấy lần, hắn vô cùng tín nhiệm với Hắc Long. Mặc dù hắn biết lấy thọ nguyên khá dài của Long tộc, còn Hắc Long này mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành, nhưng mà dù sao nó đã sống mấy trăm năm, trong vô thức hắn coi nàng là tiền bối đức cao vọng trọng. Nói tóm lại, hắn vô cùng tín nhiệm đối với Hắc Long, hơn nữa cảm thấy rất thoải mái, cho nên là đem rất nhiều chuyện nói tỉ mỉ một lần. Không gian dưới đất một mảnh u tĩnh, ở trên thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một đạo tuyết xương che phủ mặt hai vị truyền kỳ thần tướng. Hắc Long rơi xuống, mắt rồng đen nhánh phản chiếu thân ảnh của Trần Trường Sinh, sau đó nó chậm rãi há miệng ra. Gần nhất mấy lần tới Bắc Tân Kiều, mỗi khi Trần Trường Sinh nghiên cứu trận pháp, suy tư kế sách thoát khốn cho Hắc Long, tới tâm lực quá mệt mỏi, Hắc Long sẽ khẽ cúi cái đầu cao quý, phun long tức lãnh đạm nhưng nhẹ nhàng khoan khoái trợ giúp Trần Trường Sinh khu trừ mệt mỏi, khôi phục tinh thần giống như lúc trước vậy. Trần Trường Sinh đã thành thói quen như thế, lúc này nhìn thấy động tác của Hắc Long, rất tự nhiên nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón hàn khí mang theo tinh điểm tuyết sương. Ngao một tiếng long ngâm trầm thấp mà lạnh lùng vang lên, một đạo long tức rơi vào trên mặt cùng trên người Trần Trường Sinh, không phải là hàn khí mang theo tinh điểm tuyết sương mà là huyền xương cự long. Long tức thực sự, chỉ trong nháy mắt, thân thể Trần Trường Sinh đã bị đông cứng, biến thành một khối băng trong suốt. Nước nhẹ nhàng vuốt ve khối băng, phát ra thanh âm ảo ảo. Nơi này không phải là lạc thủy, mà là ao nhỏ trong hoàng cung. Bởi vì có trận pháp tồn tại, trong hoàng cung bốn mùa như mùa xuân, hồ nước tuy nhỏ cũng không có đóng băng. Chuyện này đối với Trần Trường Sinh mà nói là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Một khối băng trong suốt khổng lồ, trong ao nước không ngừng chập trùng, hắn thì đang đông cứng trong khối băng này. Sở dĩ nói hồ nước không đóng băng là chuyện tốt là bởi vì được nước rửa qua, khối băng có thể mau chóng tan đi. Sở dĩ nói cũng không phải là chuyện tốt, đó là bởi vì nước ao không ngừng chập trùng, khối băng trong đó trôi nổi bất định, thỉnh thoảng quay cuồng, hắn ở bên trong rất khó chịu, hơn nữa rất lúng túng. Lúng túng loại tâm tình này bình thường là ở trong tình huống bị người ta nhìn thấy mới có thể phát sinh. Nếu như không có ai thấy, bất kể ngươi giống như Đường Tam Thập Lục trong truyền, trong rừng tuyết ôm cây không ngừng đất, hay là như hắn lúc này đông cứng trong khối băng ba chìm bảy nổi, cũng là chuyện không sao cả. Trần Trường Sinh lúc này cảm thấy rất lúng túng, bởi vì vẫn có người đang nhìn hắn. Chính xác hơn, đây không phải là người. Hắc Dương đứng bên hồ nước khẽ nghiêng đầu nhìn hắn trong khối băng trong hồ nước. Nó đã nhìn thời gian rất lâu, tựa như cảm thấy chuyện này rất thú vị, nhưng mà lại thủy chung không có rời đi. Cho nên Trần Trường Sinh cảm thấy càng ngày càng lúng túng. Nếu như lúc này hắn có thể phá vỡ khối băng, dĩ nhiên đã sớm làm rồi. Chẳng qua là long thức của huyền xương cự long quả nhiên không giống tầm thường. Hắn đã trực tiếp đem thức hải thân thể cùng nhau đông cứng. Cho dù hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ liệu thiên kiếm, có thể ngưng kiếm ý thành ngọn lửa, cũng không cách nào có thể đem khối băng quanh người phá vỡ. Hắn dùng thời gian rất lâu cũng không có thể khó nhọc, cũng chỉ có thể khó nhọc hòa tan một tầng băng thật mỏng ở trên mặt, miễn cưỡng mở mắt. Thời gian chậm chạp trôi qua, khối băng liên tục chìm nổi. Hắc Dương liên tục có chút hăng hái đứng nhìn, tự như là không rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì, hay là đang luyện loại đạo pháp gì. Băng trước mặt Trần Trường Sinh hòa tan càng ngày càng nhiều. Sau khi mở mắt rốt cuộc có thể mở miệng, hắn vội vàng hô lên với Hắc Dương, xin hãy giúp ta. Cũng bởi vì tiếng hô này, nước băng theo mũi miệng quán chảy ngược vào, hắn sặc rất khó chịu. Mặc dù thanh âm rất yếu ớt, nhưng Hắc Dương đã đọc được khẩu hình của hắn. Giống như là mỗi một lần trong hai năm quá khứ, thời điểm Trần Trường Sinh cần trợ giúp, Hắc Dương cũng sẽ đáp lại yêu cầu của hắn. Hắc Dương chậm rãi đi vào trong hồ nước, dùng sừng đem khối băng đẩy lên trên tảng đá, sau đó cúi đầu khẽ dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng giòn tan, khối băng từ đó nứt ra, Trần Trường Sinh rơi xuống. Hắn cả người cũng bị nước làm cho ướt nhẹp, bị đông lạnh vô cùng thảm, sắc mặt tái nhợt, u vô cùng thức hải cũng bị hàn khí xâm nhập, lại bị nội thương không nhẹ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ sợ hãi cùng ngơ ngẩn. Tại sao Hắc Long bỗng nhiên lại trở nên lạnh khốc thô bạo như vậy? Mình rốt cuộc đắc tội nó ở chỗ nào chứ? Tuyết vân ở phía trên hoàng cung dần dần tản mát, lộ ra vầng mặt trời nhu hòa tựa như là giả dối. Mặt trời dù nhu hòa thế nào, cuối cùng là mặt trời chân thực, ánh mặt trời là ấm áp như vậy. Trần Trường Sinh từ vỏ kiếm lấy ra một bộ xiêm y dự bị, bởi vì tay chân bị đông cứng dùng thời gian rất lâu mới khó nhọc thay xong. Hắn tựa vào bên cạnh cây cột trong cung điện vắng lạnh, nhắm mắt lại, bắt đầu mượn ánh mặt trời khôi phục nhiệt độ. Hắc Dương chậm rãi khuất khuấy lên chân nước, lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, sau đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, Trần Trường Sinh hồi tưởng lại cái ngày mùa đông năm đó, cuối cùng sinh ra rất nhiều cảm khái cùng buồn bã nhàn nhạt. Khi đó hắn còn rất trẻ, cho nên không hiểu chuyện, rất nhiều chi tiết cũng không có chú ý tới. Chi tiết ở dưới đất được Dạ Minh Châu chiếu rọi, đã được ánh mặt trời chiếu sáng bên hồ nước. Hắn cho rằng Hắc Long là tiền bối, là có thể tín nhiệm, là đối tượng có thể dễ dàng tâm sự thật lòng. Nhưng trong những lời này có hai nơi là tuyệt đối sai lầm. Hắc Long dĩ nhiên đáng giá để hắn tín nhiệm, nhưng nàng không phải là tiền bối. Nàng nghe chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cảm thấy vô cùng không thoải mái, bởi vì nàng là tiểu cô nương, nàng có đầy đủ lý do để tức giận. Huyệt động dưới đất u ám hàn lãnh, tiểu cô nương đang ăn gì đó. Nàng không muốn lấy bộ dáng Hắc Long ăn cơm trước mặt Trần Trường Sinh, bởi vì như vậy sẽ quá mức gió cuốn mây tan, không có mỹ cảm. Nàng sợ làm hắn sợ. Nhưng Trần Trường Sinh không hiểu, cho nên nàng rất tức giận. Nàng nghe được Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung ở Nại Hà Kiều gặp gỡ cũng rất tức giận. Nàng trước kia tự nghĩ nếu như hắn cuối cùng không biết chuyện này thì tốt. Kết quả không biết là do thức ăn hay do tức giận, gương mặt nàng khẽ khua lên. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ mất hứng, vết máu như nốt ruồi chu sa tràn đầy sát ý, đồng tử uy nghiêm hiện tại tràn đầy ủy khuất. Phụ tâm lang, nếu không phải bởi vì ngươi ở trên Nại Hà Kiều cũng có một vết thương ở mi tâm khá giống với ta, lúc trước ta đã nuốt sống ngươi rồi. Nàng hai tay cầm lấy Lam Long Tôm tựa như cầm mía, oán hận mà gặm, đồng thời hung hăng oán hận mà nghĩ. Không bao lâu, mấy chục món ăn Trần Trường Sinh mang đến đã bị nàng ăn sạch. Dưới áo đèn, bụng của nàng chỉ hơi hơi nhô lên thôi. Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu ngồi ở bên cái bóng của mình. Thực ra thì nàng không cần ăn gì cả, ăn gì cũng chỉ là ăn một mình. Nàng chẳng qua không muốn ăn cơm một mình. Nàng đã một mình ăn cơm mấy trăm năm rồi, nàng muốn có thể có người cùng ăn cơm, hoặc là không ăn cơm, hàn huyên một chút cũng được, không hàn huyên cũng được, ngồi một chút cũng được. Trần Trường Sinh dựa vào cây cột rất lâu ngồi, cho đến mặt trời ngả về tây, thân thể trở nên ấm áp mới mở mắt. Hắc Dương đi tới trước người hắn, chuẩn bị dẫn đường giúp hắn rời đi. Trần Trường Sinh nhìn nó lắc đầu nói, ta còn có một số việc. Hắn tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, nhìn chút ít khối băng ở trong nước hồ, chậm mà không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đôi mắt như là bóng đêm của Hắc Dương lộ ra thần sắc khốn hoặc. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh đứng dậy, không rời khỏi hoàng cung trở về Quốc Giáo Học Viện, mà là trực tiếp đi một tòa cung điện khác. Tòa cung điện này hắn đã tới mấy lần, mỗi lần cũng là mượn bóng đêm tới, cách cửa sổ cùng nàng nói vài lời. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào trong điện. Sương Nhi quả nhiên cũng đã vào hoàng cung, nhìn thấy hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Từ Hữu Dung cất lời nói mới bình tĩnh chút ít, lúc dâng trà tay còn có chút run rẩy, suýt nữa là đổ lên người hắn. Không cần để trong lòng, ta có thể khẳng định không phải nàng muốn mượn cơ hội để trả thù ngươi đâu. Từ Hữu Dung nhìn hắn bình tĩnh nói, xảy ra chuyện gì? Nàng rất rõ ràng, nếu chính mình không nói lên yêu cầu, như vậy trong tình hình chung, Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm để người phát hiện tới gặp mình. Trần Trường Sinh chần chờ chốc lát nói, ta có một người bạn đã bị giam ở một chỗ thời gian rất lâu, ta muốn cứu hắn ra ngoài. Nghe những lời này, Từ Hữu Dung trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi, sau đó? Hắn năm đó có thể đã làm chút chuyện sai, nhưng cũng đã bị giam rất lâu, thực sự rất đáng thương. Trần Trường Sinh không biết nên giảng giải chuyện này thế nào, lời lẽ có chút hỗn loạn. Nhưng ta không có cách nào, cho nên... Từ Hữu Dung không chờ hắn nói hết lời, lặng lặng nhìn ánh mắt của hắn hỏi, ngươi xác định muốn làm chuyện này sao? Trần Trường Sinh ngây người, rất chân thành nói, đúng vậy, ta muốn làm chuyện này.

ở Ly Cung nói chuyện với Giáo Hoàng Sư Thúc lắc đầu. Từ Hữu Dung hiểu được nói, mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng có thể đoán được trận pháp kia hẳn không phải là hiện tại chúng ta có thể phá vỡ. Cũng không thể chờ đợi như vậy. Qua bao nhiêu năm, Bắc Tân Kiều cũng không thể biến thành cầu thật được. Thế thì chưa chắc. Thương Hải cũng có thể biến thành tang điền. Lực lượng của thời gian cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta đấy. Chả lẽ còn phải chờ mấy trăm năm sao? Hoặc là chúng ta có thể đi nghiên cứu lực lượng của thời gian. Năm đó truyền kỳ cường đại như thế nào cũng không thể thắng được thời gian. Tam Thiên Đạo Tàng, thời gian chỉ có một quyển. Vậy trước tiên nhìn quyển Quang Âm. Hiểu rồi. Đến lúc đó mới giúp ta tham tưởng. Chủ ý đã định, sắc trời đã tối. Trần Trường Sinh đứng dậy cáo từ, đi tới ngoài điện. Sương Nhi đứng trên mặt tuyết ngoài điện, tùy thời chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thấy hắn đi ra, vẻ mặt rất phức tạp. Trần Trường Sinh chuẩn bị nói gì đó với nàng, chợt nghe thanh âm của Từ Hữu Dung phía sau vang lên. Người rất thân cận với Chu Sa cô nương à? Trần Trường Sinh ngây người một lát mới hiểu được. Nàng nói Chu Sa cô nương chính là Tiểu Hắc Long, không giải thích được hỏi. Thân cận à? Mạc Vũ thấy các ngươi từng ôm nhau. Rất rõ ràng, Từ Hữu Dung cố ý khống chế thanh âm của mình vô cùng bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh nên rất gần như là khô khan. Trần Trường Sinh không nói thành lời, nghĩ thầm Hắc Long to lớn như một ngọn núi vậy, mình làm sao có thể ôm được chứ? Người chẳng lẽ không biết, nếu như nàng không giữ long thân, chính là một tiểu cô nương đẹp mắt lắm sao? Bóng đêm đã tới. Trần Trường Sinh trầm mặc nhìn phiến ao nhỏ bình tĩnh, cùng với tàn băng rải rác trên mặt nước. Tiểu cô nương cùng Hắc Long chẳng qua là biến hóa về bề ngoài, nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Có tên cùng không có tên, cũng không có khác biệt, cũng có khác biệt vô cùng lớn. Vương Chi Sách năm đó đặt cho nàng một cái tên là Chu Sa. Hắn cũng đặt cho nàng hai cái tên, một là Chi Chi, một là Hồng Trang. Trong đó phẳng phất có chút ít liên lạc ẩn ẩn hiện hiện. Huyền Dương Cự Long chết trận ở Chu Viên, có linh hồn cao quý mà vô hạn hướng tới tự do. Nàng là nữ nhi của Huyền Dương Cự Long này, nói vậy cũng có một trái tim khao khát tự do, lại bị nhốt nhiều năm như vậy. Thực sự rất đáng thương. Hắn không có hướng về phía hồ nước nói chuyện, trực tiếp rời đi. Đêm hôm đó hắn thông qua viên thạch châu mà Vương Chi Sách lưu lại, tiến vào Chu Viên. Hắn không để ý đến thú triều như là biển cả phục xuống, chẳng qua là chú ý tới Chu Viên hiện tại, so với đoạn thời gian trước đã trở nên khá hơn rất nhiều. Thảo nguyên, bến nước đã sạch, vách núi sụp đổ cũng được sửa sang. Hắn đi ven hồ bên kia thác nước, ở trong đống sách phơi trên đá tìm được Quang Âm quyển. Hắn về mộ dụ, mượn ánh sáng nơi chân trời xa dọi tới, bắt đầu đọc sách. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi cuốn sách, đối với Hùng Sơn Trùng Điệp ở trước mắt nói, xin yên tâm, ta sẽ cứu nữ nhi của ngài ra. Ở trong viện tại Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng, Chu Thông cũng đang đọc Quang Âm quyển. Hiện tại thế nhân chỉ nhớ rõ hắn là quyền thần tàn nhẫn đáng sợ, đã sớm quên đi hắn lúc đầu đã từng lấy học thức Uyên Bác chứ danh, hơn nữa còn là người đắc đạo cảnh giới tụ tinh đỉnh phong. Sau khi Mai Lý Sa đại giáo chủ trở về Tinh Hải, hắn một mừng nghiên cứu Quang Âm quyển, cho đến gần nhất hắn mới ngộ ra chân nghĩa của cuốn sách này. Thật sự có thể thay đổi tốc độ lưu truyền thời gian nữa. Nhìn tuyết cùng với cây hải đường cô đơn trong tuyết trong viện, huyết sắc đại dương chỗ sâu trong con ngươi Chu Thông không ngừng quay cuồng, lộ ra vẻ đáng sợ, dị thường bạo ngược. Điều này đại biểu tâm thần quán lúc này đang trong đạng trạng thái rung động. Thức hải tùy theo bất an, ngay cả đạo tâm lạnh khốc cũng chút giữ không được. Theo thời gian trôi qua, huyết sắc đại dương trong đồng tử dần dần bình tĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một chút mệt mỏi cùng với sầu não. Hắn biết, từ năm đó chính mình quyết ý đi theo Thánh Hậu Nương Nương mở ra thịnh thế, chầm luôn vào phiến huyết sắc đại dương vĩnh kiếp không thể rời đi này, đã không còn có khả năng đi tới cuối con đường tu đạo. Vô luận thời gian vẫn là không gian, cũng là lĩnh vực hắn không cách nào chạm vào. Nhưng như vậy cũng không đại biểu trên thế giới này không có người nào có thể làm được điểm này. Hắn tin tưởng nếu như có thể tấn nhập thần cảnh giới ở trong truyền thuyết, hoặc là mượn trận pháp cực kỳ cường đại, có lẽ thực sự là có thể bằng vào quang âm quyền thay đổi tốc độ lưu chuyển thời gian. Như vậy điều này cũng đồng nghĩa tuổi của con người cũng có khả năng bị người sửa đổi. Có lẽ thiếu niên kia cùng Chiêu Minh Thái Tử thực sự cùng tuổi. Có hai lời đồn truyền ra ở kinh đô. Lời đồn thứ nhất tương đối vô căn cứ, nói chính là Tiểu Trần Viện Trưởng Quốc Giáo Học Viện chính là đời sau của Trần Thị Hoàng Tộc, thậm chí rất có khả năng là Chiêu Minh Thái Tử năm đó mất tích trong cung. Không có ai tin tưởng lời đồn này, bởi vì tuổi của Trần Trường Sinh rõ ràng nhỏ hơn Chiêu Minh Thái Tử rất nhiều. Hơn nữa so với tin đồn không mấy rung động như vậy, kinh đô bách tính càng muốn tin tưởng tin đồn đáng sợ âm trầm kia. Chiêu Minh Thái Tử đáng thương, sợ nó bị Thánh Hậu Nương Nương đích thân bóp chết từ trong tã lót. Lời đồn thứ hai làm nhiều người thấy mất, thấy hứng thú hơn, cũng nhận được nhiều người tán đồng hơn. Có thể là Đường Tam Thập Lục đêm hôm đó uống rượu quá nhiều, nói cho vị khiêu vũ kỵ ở trong tiểu lâu. Có thể là Sương Nhi trở về Đông Ngự Thần Tướng Phủ lấy bao tay mà tiểu thư rất thích, bị phu nhân nói bóng nói gió lộ ý. Càng có thể là có chút cao nhân chân chính ở trên đài cao kinh đô thỉnh thoảng nhìn về đường phố, phát hiện hình ảnh đôi nam nữ trẻ tuổi sóng vai mà đi. Thanh hoàng chỉ tán kia không thể che kín mặt Trần Trường Sinh. Rất nhiều dân chúng kinh đô đều nghe nói, ở trong những ngày sau cuộc chiến Nại Hà Kiều, thanh nữ cùng Tiểu Trần Viện Trường thường xuyên gặp gỡ, nghe nói Tiểu Trần Viện Trường thỉnh thoảng có thể vào cung thăm nàng nữa. Hôm nay là ngày Trần Lưu Vương mời khách, Trần Trường Sinh là chủ tân. Hôm nay chủ đề tụ hội là Thường Tuyết. Thường Tuyết rất tự nhiên là muốn ngâm thơ. Mấy tên học sinh Quốc Giáo Học Viện theo Trần Trường Sinh tới Vương Phủ để tăng trưởng kiến thức, cùng Thanh Đảng Ngũ Viện học sinh bàn về thơ. Không có mấy hiệp đã bại. Hiện tại địa vị Trần Trường Sinh cùng Quốc Giáo Học Viện đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Vô luận là Thiên Đạo Viện hay Tông Tự Sở thầy trò, không ai dám dùng chuyện này để giễu cợt. Nhưng học sinh Quốc Giáo Học Viện vẫn cảm thấy có chút buồn rầu, thỉnh thoảng đen đén nhìn lại Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tự nhiên cảm nhận được những ánh mắt này, rất tự nhiên bắt đầu tưởng niệm Đường Tam Thập Lục. Tên kia mới là người giỏi về ứng phó tràng diện. Vô luận bị đùa cợt hay là nhục nhã, hay là bị phớt lờ, hoặc là mấy phe tinh thần không phấn chấn, thậm chí lâm vào tuyệt vọng, hắn cũng có biện pháp đem không khí nơi này đảo ngược. Giống như dị vãng, Đường Tam Thập Lục chẳng biết tại sao thủy chung không thích Trần Lưu Vương, ngay cả lấy cớ đều lười cho một cái, trực tiếp cự tuyệt tham gia hội thi thơ hôm nay, nhưng cũng không có rời đi quá xa, mang theo khiêu vũ kỹ thân mật ngồi ở trong xe ngựa của Quốc Giáo Học Viện chờ ngoài vương phủ, chỉ vào tuyết rơi ngoài cửa sổ vừa ngâm câu thơ, giả trang bộ dáng phong lưu thế gia tử. Vương phủ đại môn mở ra, Trần Lưu Vương tự mình đưa tiễn Trần Trường Sinh đám người đi ra. Tuyết rơi lúc trước đã ngừng, kinh đô dân chúng yêu thích xem náo nhiệt ngoài vương phủ tụ tập rất nhiều. Lúc này theo Trần Trường Sinh xuất hiện, nhất thời vô số tầm mắt tập trung tới nơi đây, đồng thời vang lên vô số bàn luận xôn xao. Con đường u tĩnh trước vương phủ phảng phất biến thành lớp học. Nam nhân quả nhiên đều là sắc quỷ, vẫn nói Tiểu Trần Viện Trường không gần nữ sắc, bây giờ lại đều là giả dối. Vừa thấy thánh nữ xinh đẹp không phải lập tức sinh ra hối hận hay sao? Người nói như vậy đều là các phụ nhân. Ai có thể nhìn thấy hình dáng của thánh nữ mà còn có thể lang tâm như sắt chứ? Hơn nữa Tiểu Trần Viện Trưởng cùng thánh nữ vốn có hôn ước, làm sao khống chế được nổi? Đối với Trần Trường Sinh tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng trong lời nói vẫn mang theo ý trêu chọc, đều là chút ít nam nhân. Các người nói viện trưởng đại nhân ban đầu sao lại ngốc đến thế, khăng khăng từ hôn chứ? Ai đã viện trưởng từ hôn rồi? Không phải mới chỉ là tin đồn sao? Làm gì có chứng thật? Ly cung đã sớm truyền ra tin, chết trùng điện bên kia ngay cả hôn thư cũng nhìn thấy rồi. Cho dù từ hôn thì sao? Ta chỉ tò mò ban đầu xảy ra chuyện gì thôi. Đây là một chuyện rất dài. Nghe nói mùa xuân 2 năm trước, viện trưởng từ Tây Ninh Trấn tới Kinh Đô, gõ cửa Đông Ngụ Thần Tướng Phủ. Bị thần tướng phủ nhục nhã như thế, bị chèn ép như vậy, chính là ta cũng không chịu nổi, huống chi là viện trưởng. Viện trưởng sau đó là quyết trí tự cường, có thể tạo hóa như hiện tại, không phải do kích thích quá lớn hay sao? Hôm nay một khi được thế, dĩ nhiên là muốn vỗ mặt thần tướng phủ, cho nên nói không ai mãi mãi hèn, chỉ cần chúng ta cố gắng học tập, tu hành thì sau này có thể hăng hái như thế. Nhưng dựa theo những lời đồn kia, hiện tại chẳng lẽ viện trưởng đã hối hận sao? Đây chẳng phải là tự đánh mất thể diện của mình sao? Đây cũng là người nói. Những lời nói chuyện này lại phát sinh ở giữa các học sinh quốc giáo học viện. Tu hành cảnh giới tăng lên sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, cũng sẽ mang đến rất nhiều buồn rầu không tưởng tượng. Tỉ như là ngũ thức của người trở nên nhạy cảm rất nhiều, cho dù là phụ nhân trên phố phường che miệng nói xấu, cho dù là láng giềng hán tử cười híp mắt thấp giọng trêu ghẹo, hoặc là học sinh học viện nhà mình lặng lẽ nghị luận, cũng sẽ là tinh tường truyền vào tai của ngươi. Trần Trường Sinh ngồi trong xe, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ thổi qua, rất bình tĩnh, chỉ có tay khẽ nắm chặt, cho thấy lúc này hắn có chút lúng túng. Đường Tam Thập Lục phái người đem vị khiêu vũ kỹ kia đưa về, hiện tại ngồi đối diện Trần Trường Sinh, nhìn ánh mắt của hắn, ở trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trần Trường Sinh nhìn như là chuyên tâm ngắm tuyết, trên thực tế là vô cùng để ý phản ứng bốn phía. Kể từ khi lời đồn truyền ra, hắn trở nên có chút nhạy cảm. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu xuẩn. Trong xe lần nữa trở nên an tĩnh, an tĩnh lúng túng. Đường Tam Thập Lục là nhìn hắn cực kỳ khinh thường nói: ban đầu ở Lý Tử Viện khách sạn ta đã nói rồi, ngươi cùng với Từ Hữu Dung đều là người làm cho người ta không có lời nào để nói. Bây giờ nhìn lại, các ngươi cũng là điển hình tự tìm đường chết. Mỗi lần chỉ cần nói tới chuyện này, một câu nói rất tùy tiện của Đường Tam Thập Lục đã có thể để cho Trần Trường Sinh không còn lời nào để nói. Hắn đối với chuyện này không có lời nào để nói thật, không thể làm gì khác hơn đành chuyển đề tài, rất chân thành thỉnh giáo. Ta lúc đầu từng mời Lạc Lạc giúp ta tra xét tú linh tộc cô nương ở Chu Viên. Hiện tại nếu biết là hiểu lầm, ta muốn viết thơ nói cho nàng biết, nhưng mà lại cảm thấy tựa như là không thỏa đáng. Ngươi thấy thế nào? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn khinh thường. Thấy thế nào? Nếu như ngươi ngay cả chuyện này cũng không thấy ổn, vậy ngươi thực sự là đầu heo rồi đấy. Vậy ngươi làm, vậy làm sao bây giờ? Ta viết phong thư cho Lạc Lạc điện hạ, sau đó ngươi nhắc thêm một chút ở trong thư. Đường Tam Thập Độc đưa ra chủ ý cho của mình. Trần Trường Sinh nghĩ tới lúc trước ngoài vương phủ nghe được chút ít bàn luận xôn xao, vẫn cảm thấy có chút buồn bực hỏi: nàng tại sao lại không đồng ý ta đi thần tướng phủ cầu hôn? Cầu hôn? Đường Tam Thập Độc nhìn hắn hỏi. Sau đó thì sao? Trần Trường Sinh rất đương nhiên nói: ta đi cầu hôn, sau đó nàng đồng ý, không phải những lời đồn này sẽ kết thúc sao? Đường Tam Thập Lục hỏi: ngươi tại sao cho là nàng sẽ đồng ý gả cho ngươi? Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đi Đông Ngự thần tướng phủ cầu hôn, Từ Thế Tích sẽ đồng ý sao? Hay là nó ngươi trông cậy Từ Hữu Dung chính mình kiên trì? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn căm tức nói: ban đầu là bản thân ngươi khóc hô muốn giải trừ hôn ước, hiện tại muốn nàng khóc hô gả cho ngươi sao? Ngươi không suy nghĩ, nói như vậy nàng sẽ mất thể diện đến mức nào sao? Trần Trường Sinh thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này vừa nghĩ, phát hiện quả thực là có đạo lý. Vậy ta phải làm gì? Thừa nhận chịu đựng những lời nghị luận cùng cười nhạo như bông tuyết vất tới này, cho đến khi nàng cảm thấy đủ rồi, bắt đầu thương hại ngươi. Bởi vì Nam Bắc Hợp Lưu mang đến rất nhiều chuyện, cũng bởi vì ở kinh đô lời đồn, đồn thổi, đồn tối, tới đồn lui, Trần Trường Sinh muốn gặp Từ Hữu Dung trở nên càng ngày càng không dễ. Trong lúc hắn nhìn bông tuyết đầy trời, có chút u mê suy tư cuộc sống như vậy lúc nào mới có thể kết thúc đây. Nhận được một phong thư không có lạc quan. Phong thư này không phải của Tô Ly, là của Từ Hữu Dung, đứng ở tường viện mới sửa đổi. Diện Hồ đọc xong phong thư này, khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Sau đó hắn đi tàng thư lâu, ở giữa ánh mắt kinh ngạc của các học sinh, múa bút viết nhanh một phong thư. Phong thư này không phải hồi âm, là thư gửi cho giáo hoàng bệ hạ. Trong thư hắn nói là chuẩn bị cho trừ thạch đại hội sang năm, muốn ổn định cảnh giới, nâng cao trụ cột chuẩn bị tụ tinh, muốn lần nữa tiến về Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo. Buổi tối hôm đó, hắn đã nhận được hồi âm của giáo hoàng bệ hạ. Trong thư giáo hoàng bệ hạ tỏ vẻ tán thưởng cùng vui mừng đối với sự ham học của hắn, đối với hắn lần nữa tiến vào Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, ban phúc. Sau đó cuối thư nói: sau này nếu như muốn vào Thiên Thư Lăng, chỉ cần ở Ly Cung lập hồ sơ là được, không cần viết thư cho mình. Nhìn những chữ trên thư, Trần Trường Sinh mới chính thức cảm nhận được thay đổi nào đó. Thiên Thư Lăng không phải là một địa phương muốn vào là có thể vào. Vô số người tu hành trên đại lục vì đạt được tư cách tiến vào Thiên Thư Lăng, hoặc là phương Bắc cùng ma tộc hăng hái chiến đấu đẫm máu, tích góp từng chút công trận, hoặc là ở đại trận chiêu thí cố gắng đi về phía trước tranh thủ tiến vào tiền tam giáp, mà cuối cùng có thể thành công, chẳng qua là rất ít người. nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, Thiên Thư Lăng chính là một địa phương muốn vào là có thể vào. Hắn đã không còn là thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Ninh Trấn nữa, hắn đã là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, là sư điệt của giáo hoàng, là giáo hoàng tương lai. Tuổi quán còn rất nhỏ, đã là đại nhân vật rồi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào anh em.